Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 158, lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kiều Thiếu, mọi người đều chạy đến dưới bình luận Weibo của Nam Tinh và từ từ thay phiên dò hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhiệt độ treo cao mãi không chịu hạ, làm cho fan club của từ từ cũng phải ra mặt. Từ từ còn chưa lên tiếng đáp lại, mọi người kiên nhẫn một chút. Sự tình liên tục lên men, càng nháo càng lớn, có không ít võng hữu bắt đầu bóc tách từng chi tiết. Hồi từ từ còn ở vũ trụ thiếu niên đoàn, có vẻ rất trong suốt hơn nữa, quan hệ với bốn thành viên khác cũng thực bình thường. Đúng, rõ ràng giọng hát của hắn tốt như vậy, nếu cả công ty đồng ý phủng hắn, sao có thể không hỏa cho được. Rất có khả năng công ty cũng biết hắn đen thùi lùi, cho nên mới tuyết tàng hắn. Sau đó, phân tích ảnh chụp phân tích về vũ trụ thiếu niên đoàn cũng được đưa lên. Từ từ dường như không có lấy một tấm ảnh chụp đơn lẻ với bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Mà nếu có thì cũng là ảnh chỉnh sửa. Hơn nữa, các võng hữu thực thích ghép CP cho bọn họ. CP huynh đệ, lăng tả, lăng hữu, huynh đệ là tên của CP, CP thịnh thế cảnh thịnh nam vũ. Công ty cũng cố ý thúc đẩy CP để đề cao nhiệt độ. Nhưng tất cả mọi người đều có, duy độc từ từ lại không có. Chuyện này vừa được lôi ra càng có thêm nhiều bằng chứng chứng minh hắn là đồng tính luyến ái. Mọi người nhìn đi, công ty trước của Từ Từ chắc chắn đã biết Từ Từ là đồng tính luyến ái. Cho nên mới cố ý bắt hắn tránh xa bốn người khác. Để miễn cho ngày sau sinh ra hiểu lầm gì đó. CMN, hình như là thật à, tôi cảm thấy đây là sự thật, nếu là giả công ty quản lý đã sớm kiện tội phỉ báng rồi. Đúng, không lâu sau, công ty trước của Từ Từ nhanh chóng lên tiếng phủi sạch quan hệ. Công ty của chúng tôi không có nam nghệ sĩ nào từng có quan hệ yêu đương với Từ Từ tiên sinh, mong các võng hữu không cần tin lời bịa đặt. Lời thanh minh này vừa được đăng lên, các võng hữu lập tức bùng nổ. Đây con mẹ nó là ném hòn đá lớn đúng không? Thấy chưa, công ty trước của Từ Từ đều biết hết. Từ Từ thật sự là đồng tính luyến ái à? À, phòng nhà tôi đang sụp đổ. CMN, đột nhiên cảm thấy hơi ghê tởm là sao nhỉ? Hắn là đồng tính luyến ái, còn đẩy mẹ ruột vào bệnh viện tâm thần, bố còn có tiền án phạm tội, nôn, phun. Có ba mẹ như vậy, tôi không tin Từ Từ thật sự sạch sẽ. Phòng chừng cũng là ma quỷ đội lốt người. Theo sát có không ít võng hữu hóng được tin hot theo vào đây. Tôi có thể chứng minh, ba của Từ Từ xác thật ngồi tù, tôi ở cùng thôn với Từ Từ, mẹ hắn cũng vào bệnh viện tâm thần. Trước đó tôi còn nghi hoặc người như vậy cũng có thể vào được giới giải trí hay sao, quốc gia cho phép hắn ta xuất đầu lộ diện. Hô, việc này rốt cuộc cũng bị vạch trần, tôi cũng có thể chứng minh, ba của Từ Từ còn đang nợ tiền nhà tôi đấy, Từ Từ vào giới giải trí kiếm được đống tiền cũng không thấy đem tiền trả nợ cho ba hắn. Sóng gió trên mạng lên men càng lúc càng lớn, đặc biệt là Từ Từ và công ty quản lý vẫn luôn không ra mặt làm sáng đỏ. Đây quả thực là hòn đá lớn ném vào hồ nước sâu. Đối với việc Từ Từ vẫn luôn không lên tiếng, không ít fan bắt đầu thất vọng. Fan biến anti, mẹ nó thật không nghĩ tới hắn ta là loại người này. Có nhân phẩm như vậy, con mẹ nó cho dù cho giọng ca hay nhất giới giải trí đi nữa cũng không xứng lăn lộn trong giới này, cũng không xứng được fan thích. Thậm chí còn có võng hữu mở siêu thoại, kêu Từ Từ lăn khỏi giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 giờ trôi qua, bình luận bên dưới đạt mấy chục vạn, lượt xem phá trăm triệu, nhiệt độ cao không giảm. Người liên quan bị mắng, còn con Nam Tinh. Trước kia tôi còn rất thích cô, nhưng cô vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, thật không hổ là có xuất thân từ thương nhân A, Nam Tinh ha hả, trước đó không phải là rất lợi hại hay sao? Không phải còn biết báo cảnh sát bắt người sao? Sao cô không báo cảnh sát bắt tên cấp dưới bại hoại của cô lại A? Thật là, không gian thì không phải thương nhân A, lúc Nam Tinh bị mắng, cô còn đang đi học ở trường. Đi học từ sớm, mới vừa bước vào lớp liền nhận thấy ánh mắt khác thường của mọi người trong lớp, còn có sự chỉ trỏ trỏ sau lưng. Đây là tiết giảng bài môn triết học Marx, bậc thang của hội trường ngồi đầy người. Sau đó liền nghe thấy một giọng nói điềm mỹ. Nam Tinh, cô oánh oánh vẫy tay với Nam Tinh, sau đó mở miệng. Qua bên này ngồi, cô oánh oánh mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp trên mặt trang điểm tinh xảo. Không giống như đi học mà giống như đến tham gia tiết mục. Bước chân của Nam Tinh dừng lại quét một vòng trong lớp. Nhận ra ngoài vị trí kia thì các chỗ khác đều đã chật kín. Đi qua đó, ngồi xuống. Cô oánh oánh mở miệng, Nam Tinh, cậu đừng quá thương tâm, tớ biết cậu cũng không muốn chiêu mộ nghệ sĩ như Từ Từ, cậu cũng đã bị lừa. Cô oánh oánh bày ra bộ dáng sầu lo, phảng phất đang lo lắng thay Nam Tinh. Nam Tinh liếc nhìn cô ta một cái, lấy một cây bút trong ba lô ra, xoay xoay vài vòng, không nói gì. Không biết là cố ý hay là vô tình, chỗ ngồi bên trái của cô là cô Oánh Oánh, bên phải là Đồng Lãng. Một tiết này Đồng Lãng không có trò chuyện gì với Nam Tinh, nghe giảng rất nghiêm túc. Chương trình học mát kết thúc, vừa tan học xung quanh vang lên động tĩnh không nhỏ. Mười mấy paparazzi trực tiếp vây quanh khu này. Mày của Nam Tinh nhíu lại, cô bị đám phóng viên quay quanh ở giữa. Rất nhanh phóng viên mở miệng, Nam Tinh, chuyện của Từ Từ cô tính xử lý thế nào? Nam Tinh, Từ Từ thật sự là đồng tính luyến ái hay sao? Vì sao công ty quản lý chậm chạp không đáp lại? Tuyển chọn đứa con của tội phạm làm nghệ sĩ có phải quá không phụ trách nhiệm với đại chúng hay không? Mồm năm miệng 10, vấn đề che trời lấp đất bùa đến. Nam Tinh nhéo cây bút trong tay, xoay hai vòng trong lòng bàn tay. Bên cạnh cô Oánh Oánh lập tức đỏ hốc mắt. Nam Tinh, trước đó tớ đã nói nhân phẩm của Từ Từ không tốt, không cho cậu ký hắn, nhưng cậu lại một vừa hai phải chiêu mộ hắn vào công ty làm nghệ sĩ, còn nói hắn nhất định có thể hồng. Nam Tinh, về sau cậu chọn nghệ sĩ cần phải xem xét thật kỹ nhân phẩm của người đó. Cô Oánh Oánh vừa mở miệng, đám phóng viên sôi nổi đưa microphone qua. Xin hỏi, ngài là gì của Nam Tinh? Tôi là bạn cùng phòng của cô ấy. Ngài biết toàn bộ quá trình Nam Tinh chiêu mộ Từ Từ. Đương nhiên, quan hệ của tôi với Nam Tinh thực tốt. Khả năng Nam Tinh quá muốn kiếm tiền, quá sốt ruột. Tôi từng nói với cô ấy là Từ Từ không đáng tin cậy, nhưng cô ấy không nghe tôi. Nói xong, cô Oánh Oánh thở dài, bày ra bộ dáng khổ sở. Lúc này, Đồng Lãng ở cạnh bỗng nhiên đứng lên, vươn cánh tay ra bảo vệ Nam Tinh. Được rồi, đừng phỏng vấn nữa. Chúng tôi phải đi, Đồng Lãng lớn lên khá cao, cộng với được tập thể hình thường xuyên nên có một thân cơ bắp, hắn vừa đứng lên cũng tạo ra động tĩnh rất lớn. Phóng viên lại mở miệng, xin hỏi ngài có quan hệ gì với Nam Tinh? Đồng Lãng trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có quan hệ gì với Nam Tinh cả, chỉ là một người theo đuổi của cô ấy, chẳng qua còn chưa theo đuổi được mà thôi. Nói xong, Đồng Lãng nhìn về phía Nam Tinh, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu, tầm mắt chuyên chú. Nam Tinh ngồi trên ghế vẫn luôn không có động tác gì. Răng rắc rắc, cô ấn bút trong tay. Phóng viên còn không có hỏi, Đồng Lãng đã tự động mở miệng. Nhưng chắc Nam Tinh sắp đồng ý rồi, tôi tặng kim cương cho cô ấy đã nhận. Hẳn là sắp đồng ý rồi. Hắn vừa nói vừa lộ ra một nụ cười ngượng ngùng vui vẻ. Kiều Thiếu, nếu mọi người đợi được thì giờ mình edit chương tiếp luôn, chứ mình điên máu lắm rồi. GT, nhưng chắc sẽ đăng hơi khuya á, cách chương.